Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1722, chương 1726, gặp lại Cốc Bội Nhi. Ha ha, người kia rất có ý tứ, vậy mà chính mình hướng cái này trong biển rộng nhảy, thật sự là thú vị thú vị. Gia hỏa này muốn chết có thể chết xa một chút, bên này nước so sánh cạn một chút. Chết ở chỗ này cũng căn bản không thể nào nha. Theo mọi người ngươi một câu ta một câu nói, cái này nhanh chóng đi tới Tần Trạch cũng là hơi có chút đỏ mặt. Hạ Minh cũng là một mặt im lặng nhìn lấy Tần Trạch cái này đậu bì, cảm giác có chút bất đắc dĩ. Hạ Minh thuận miệng nói, ngươi thật giỏi, ngươi không phải để cho ta tới sao? Ta để ngươi qua đây ngươi liền đến a. Hạ Minh im lặng nói, ta, Tần Trạch một trận nhức cả trứng, sớm biết thì không nghe Hạ Minh, chờ Mục Thiên Bình bọn người lên bờ sau khi, Hạ Minh đón đến nói, các ngươi có cái gì dự định? Chúng ta dự định tìm một chỗ đi tu luyện một chút. Mục Thiên Bình bình tĩnh nói ra, tranh thủ tại luận võ giải đấu lớn trước đó thực lực thêm gần một bước. Hạ Minh khẽ gật đầu. Lập tức nói, ở trên đảo thế lực, ta nghĩ ngươi đều rất rõ ràng, ta cũng liền không nói nhiều. Các ngươi bảo trọng, Hạ ca, ngươi muốn đi cái gì địa phương? Tần Trạch vội vàng hỏi, ta đương nhiên là muốn dạo chơi. Hạ Minh cười cười nói, dạo chơi? Tần Trạch sững sờ, hiếu kỳ nói, đúng vậy a, nơi này có như thế nhiều võ giả. Ta muốn nhất định sẽ có không ít đồ tốt, chuẩn bị mua ít đồ. Cái kia Hạ ca, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Không dùng, ta một người dễ dàng hơn một số. Hạ Minh thuận miệng nói, đã như vậy, cái kia Hạ ca ngươi bảo trọng, có cái gì sự tình, kịp thời liên hệ chúng ta. Tốt, Hạ Minh khẽ gật đầu, một đoàn người chính là như vậy tách ra. Tách ra sau khi, Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt bình thản nhìn cái này bốn phía liếc một chút. Cười ha hả nói, Bùi Nhi tiểu thư thời gian thật dài không thấy, công phu này cũng là càng ngày càng lợi hại a. Khanh khách, nương theo lấy một vệt như chuông bạc tiếng cười, khẽ vang vọng, rồi sau đó, tại cái này chỗ tối đi tới một bóng người xinh đẹp. Cái này bóng người đẹp đẽ thân mang nước quần dài màu lam, tóc dài tới eo, như lưu ly đôi mắt đẹp, như ngọc da thịt, một cái nhăn mày một nụ cười, đều mang một chút mị hoặc. Không thể không nói, Cốc Bội Nhi thật đúng là một cái chính cống tiểu yêu tinh. Vị tiên sinh này, vậy mà nhận biết ta, thật đúng là Bội Nhi vinh hạnh. Hạ Minh mỉm cười, từ tốn nói, tam tiên giáo tiếng tăm lừng lẫy Bội Nhi tiểu thư, há có thể hội không biết, dẫn đến Bội Nhi tiểu thư, vậy mà tấn cấp trở thành huyền cấp trung kỳ cảnh giới. Nói đến thật đúng là thật đáng mừng, Cốc Bội Nhi, rõ ràng là tam tiên giáo nữ hài, tại lần trước Hạ Minh ngày nữa đảo thời điểm, Cốc Bội Nhi thì đã từng lôi kéo qua hắn. Chỉ có điều Hạ Minh lại không có gia nhập tam tiên giáo. Cốc Bội Nhi cũng là hơi có chút nghi hoặc. Tại hắn trong ấn tượng, nàng thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua Hạ Minh, cũng chưa từng nhận biết nghỉ mát rõ ràng. Hạ Minh thế nào thì nhận biết mình? Cái này tựa hồ rất không có khả năng a. Cốc Bội Nhi đón đến nói, không biết tiên sinh lại là lần đầu tiên đến cái này thiên đảo. Hạ Minh khẽ cười nói, phải thì như thế nào? Không phải lại có thể thế nào? Tiên sinh chớ trách, Bội Nhi nhoẻn miệng cười. Tiếng cười nói, Bội Nhi chỉ là có chút hiếu kỳ a. Ha ha, Hạ Minh cười cười nói, đây là ta lần thứ hai tới. Hạ Minh ngược lại là không có nói láo. Cái này thật là hắn lần thứ hai tới. Quả là thế, Cốc Bội Nhi cười nói. Cái kia tiên sinh có thể nguyện làm ta tam tiên giáo khách khanh. Hạ Minh nghe vậy, nói, há, cái kia quý giáo có thể mang đến cho ta cái gì chỗ tốt? Khốc Bội Nhi nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, liền nói ngay, tiên sinh, nếu như chịu làm qua Tam Tiên Giáo khách khanh, ta Tam Tiên Giáo Tư Nguyên Tự sẽ hướng tiên sinh nghiêng. Mà lại, hai tháng sau khi tiến vào võ giả này đại hội, đến lúc đó, chúng ta cộng đồng liên thủ, tất nhiên sẽ thu hoạch được càng nhiều tư nguyên. Ngươi cứ nói đi, tiên sinh. Hạ Minh nghe vậy, lại là khẽ lắc đầu, khẽ cười nói, hai tháng sau khi hội có rất nhiều cao thủ tiến vào võ giả này đại hội. Bội Nhi tiểu thư nói tới những vật này, đối với ta mà nói, đâm tay có thể được, phân cho các ngươi một bộ phận, chẳng phải là đáng tiếc. Hạ Minh nói không tệ, phân cho Cốc Bội Nhi bọn họ một ít gì đó, xác thực là có chút đáng tiếc. Cốc Bội Nhi nghe vậy, lại là có chút hoảng hốt, đón đến nói, tiên sinh, chúng ta tại võ giả này đại trong hội có địa đồ. Nếu như tiên sinh đạt được bản đồ này, ta muốn hành động, càng thêm làm ít công to. Tiên sinh, bản đồ này hắn tam đại thế lực thế nhưng là không độc hữu ta Tam Tiên Giáo như thế một phần. Khốc Bội Nhi vội vàng nói. Hạ Minh nghe vậy, lại là trầm ngâm. Hắn không biết lần này luận võ đại hội đến cùng là mấy cái ý tứ. Tình huống cụ thể, có chút mông lung, hắn cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là Cốc Bội Nhi đã nói đến địa đồ, muốn đến cái này luận võ đại hội đã xác định. Hạ Minh nhìn xem cái này Cốc Bội Nhi, hơi chút trầm ngâm, suy nghĩ một chút nói, tốt, đã như vậy, ta liền đáp ứng Bội Nhi tiểu thư. Cốc Bội Nhi nghe vậy, nhất thời vui vẻ, vội vàng nói, không biết tiên sinh tục danh. Hạ Minh, Hạ Minh nói khẽ, Hạ Minh. Khốc Bội Nhi nghe vậy, tự lẩm bẩm một tiếng. Thế nhưng là ngay sau đó, Khốc Bội Nhi trợn to cặp kia như lưu ly đôi mắt đẹp, bỗng nhiên nhìn về phía Hạ Minh, kinh hãi nói, ngươi là Hạ Minh, không thể giả được. Hạ Minh cười cười nói, Hạ Minh, Khốc Bội Nhi thế nào khả năng lại không biết. Năm đó tại cái này thiên đảo bên trong, Hạ Minh chém giết một tên huyền cấp cao thủ, cướp đi Tần Thủy Hoàng Lăng muốn là, mà lại, tại cái này ngoại giới, càng là truyền ngôn Hạ Minh giết Dương Diễm. Cái kia Dương Diễm thế nhưng là huyền cấp hậu kỳ cao thủ a. Không chỉ có như thế, Hạ Minh trước cửa nhà cái kia vừa đứng, càng là truyền ra tới, khiến Hạ Minh đại danh đã vang vọng ra, lấy huyền cấp chi lực, con người kiên cường địa cấp trung kỳ siêu cấp cường giả. Dạng này thiên tài, thật sự là quá mức lóa mắt, đây mới là thiên tài đứng đầu, thiên chi kiêu tử, cho dù là Cốc Bội Nhi cũng từng tưởng tượng nghỉ mát rõ ràng. Vạn vạn không nghĩ đến, ở chỗ này vậy mà lại lần nữa gặp phải Hạ Minh. Nghĩ đến ngày xưa chính mình mưu toan lôi kéo Hạ Minh, Khốc Bội Nhi chính là khuôn mặt đỏ lên, nguyên lai là Hạ tiên sinh. Khốc Bội Nhi cung kính nói, Hạ Minh làm tuổi chưa qua mới là hoàng cấp cảnh giới. Lúc này mới bao lâu thời gian, vậy mà liền đạt tới huyền cấp cảnh giới. Bực này đáng sợ tu luyện thiên phú, cho dù là liền nàng đều là có chút chấn kinh. Phải biết, hắn tu luyện đến cái này huyền cấp trung kỳ cảnh giới, thế nhưng là Tam Tiên Giáo phí tổn không nhỏ đại giới. Lúc này mới bồi dưỡng được đến, chỉ bất quá hắn huyền cấp trung kỳ còn thoáng có chút phù phiếm, còn cần tu luyện một đoạn thời gian đến ổn định cảnh giới. Thế nhưng là Hạ Minh đâu? Càng thêm đáng sợ, tu vi đạt tới huyền cấp hậu kỳ, mà lại căn cơ ổn định, bực này đáng sợ thiên phú, tuyệt đối không phải hắn có thể so bì. Trong lúc nhất thời, Khốc Bội Nhi nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt cũng là biến. Nguyên bản Khốc Bội Nhi nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, đều là đạm mạc đối đãi. Tại trước kia, Khốc Bội Nhi căn bản thì không cho rằng Hạ Minh xứng với nàng. Thế nhưng là bây giờ, Khốc Bội Nhi nhìn về phía Hạ Minh thời điểm,